Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 943, vòng xoáy. Đại chất tử, người xuất quan á, Vương Húc rời đi lão sư thư phòng, đối diện liền đụng phải một người, người này 40-50 tuổi, trên cằm giữ lại râu đẹp, chính là Tiết gia đời thứ hai đệ nhất nhân. Tiết Mục Sơn trưởng tử Tiết Thành Văn. Tiết Thành Văn năm nay 48 tuổi, tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, tại lễ bộ đảm nhiệm lục phẩm viên ngoại lang, cả ngày đi sớm về trễ nhìn như nơm nớp run run. Vương Húc lại biết hắn căn bản không quản sự tình, mỗi ngày yêu nhất mời bên trên 3 năm cái đồng liêu uống rượu. Tại lễ bộ nhậm chức bất quá là kiếm sống, nguyên lai là đại bá. Vương Húc nơi này hữu lễ. Vương Húc cười chắp tay, lại nói, đại bá vừa trở về. Đúng vậy a, trên triều đình công vụ bề bộn, không có ta căn bản không được. Chỉ thán trên triều đình gian thần đương đạo, chèn ép hiền lương, hại ta không có thi triển chỗ trống, bị đặt tại viên ngoại lang vị trí bên trên nhiều năm. Không thể vì nước phân ưu. Nói tới triều đình chính vụ, Tiết Thành Văn thở dài thở ngắn, tựa như sát có việc đồng dạng. Vương Húc cười tương đối xấu hổ. Tiết Mục Sơn thế nhưng là nội các tuyển phụ, ngươi giá đương nhi tử cảm thán gian thần đương đạo, không phải đem lão tử cũng cho cùng chửi sao? Mặt khác, lễ bộ chủ quản tế tự, lễ nhạc, tổ điển, ngoại giao mấy hạng sự vật, là lục bộ bên trong thanh nhàn nhất. Tiết Thành Văn một cái nho nhỏ lục phẩm viên ngoại lang, vào triều chấp chính cơ hội đều không có, đâu thèm vào triều đình chính vụ. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Vương Húc lại bất động thanh sắc. Mọi người ở chung được lâu như vậy, Tiết Thành Văn là cái gì người, hắn làm sao lại không biết. Mắt cao thủ thấp, truy tên trục lợi, lòng cao hơn trời, trí lớn nhưng tài mọn. Quả thực không cần hình dung quá tốt. Hắn xem như trò cười nghe một chút thì cũng thôi đi. Nếu thật là có bản lĩnh, cũng sẽ không tuổi gần ngũ tuần vẫn chỉ là cái viên ngoại lang. Không nói những cái khác, chỉ bằng phía trên có cái nhập các tốt cha, bản sự khác không có, chỉ là chịu tư lịch, cũng phải chịu cái 4-5 phẩm đi. Trên thực tế, Tiết Thành Văn tư lịch cũng không cạn. Có người dìu dắt, ngoại phóng cái chi phủ dễ như trở bàn tay. Tiết Thành Văn chi cho nên không có chuyển đi, trở thành một phương chi phủ. Trong này còn có Tiết Mục Sơn ý tứ. Dùng Tiết Mục Sơn đến nói, nhà mình cái này sợ hài tử, lục phẩm quan sẽ chấm dứt. Ngoại phóng chi phủ là đối bách tính không chịu trách nhiệm. Ở lại kinh thành, đặt ở mình ngay dưới mắt, mới có thể để cho hắn ít phạm chút sai lầm. Lão gia tử nhưng tại bên trong cùng Vương Húc hàn huyên vài câu, Tiết Thành Văn quay đầu nhìn về phía thư phòng. Vương Húc biết Tiết Thành Văn khả năng có việc, nhưng vẫn là mở miệng nói, lão gia tử vừa rồi cùng ta nói chuyện ít đồ, bị ta giận đến, hiện tại đang sinh ngột ngạt đâu. Đại bá ngài tốt nhất tối nay lại đi. Phụng phiểu. Tiết Văn Thành ngẩn ra một chút, một mặt kỳ quái nhìn xem Vương Húc, hỏi, lão gia tử đối ngươi yêu thích nhất là, ngươi nói với hắn cái gì, thế mà có thể đem lão gia tử khí đến. Cái này, Vương Húc chần chờ một lát, rồi mới hồi đáp, lão gia tử đối Lục Hoàng tử tương đối thưởng thức, mời ta khoa cử về sau, vì Lục Hoàng tử xung làm phụ tá, ta chí không ở chỗ này. Không có đáp ứng đến, lúc này mới chọc phải lão gia tử. Lão gia tử thật sự là nói như vậy. Hồ đồ a, Tiết Thành Văn mắt nhìn thư phòng, hạ giọng nói ra, ngươi không đáp ứng là đúng. Lục Hoàng tử không biết cho lão gia tử dùng cái gì thuốc mê, để lão gia tử liền chênh lệch tỏ rõ ý đồ ủng hộ hắn. Lão gia tử cũng không nghĩ một chút, trên có tam hoàng tử đè ép, dưới có ngũ hoàng tử ngăn đón, cuối cùng còn có bát hoàng tử nhìn chằm chằm. Lục hoàng tử có tài đức gì dám can đảm nhớ thái tử bảo tỏa? Vương Húc nghe liên tục gật đầu. Thái tử chi vị chỉ có một cái, một đám người tại kia tranh, bên thua vĩnh viễn so bên thắng nhiều, dưới mắt thế cục còn không có sáng tỏ, hết thảy giống như ngắm hoa trong màn sương, lấy Tiết Mục Sơn thân phận thế mà muốn đích thân hạ tràng. Đây không phải làm cho đám người vạch mặt à? Ngươi về trước đi, ta đi cùng lão gia tử nói một chút. Tiết Thành Văn vội vàng hướng thư phòng đi, đi vài bước lại chuyển trở về, lần nữa gọi lại Vương Húc. Ngươi hôm nay không đi ra à? Ta có việc thương lượng với ngươi, ngươi nếu là không đi ra, thấy xong lão gia tử sau ta tới tìm ngươi, ngươi giúp ta tham mưu một chút. Vương Húc không đợi nói chuyện, Tiết Thành Văn lại vội vội vàng vàng đi. Nhìn xem Tiết Thành Văn bóng lưng, Vương Húc phạm vào nói thầm, kỳ quái nói, tìm ta thương lượng, cái này trong hồ lô bán là thuốc gì à? Lắc đầu, Vương Húc không nghĩ ra được, một năm qua này, hắn tại Tiết Phủ bên trong trốn trong xó ít ra ngoài. Mặc dù cùng người Tiết gia quen biết, nhưng cũng chưa nói tới không có gì giấu nhau. Tiết Thành Văn là Tiết gia đời thứ hai bên trong lão đại. Từ bối phận trên Vương Húc cũng phải tiếng kêu đại bá. Hắn thực sự nghĩ không ra có chuyện gì, là Tiết Thành Văn mình không quyết định chắc chắn được, còn muốn mời hắn đến tham mưu. Không được, chuyện này không có thương lượng. Cha, chẳng lẽ ngài liền không nhìn nổi ta được chứ? Đây chính là cơ hội của ta à? Vương Húc chính đi ra ngoài, sau lưng liền truyền đến tiếng cãi vã. Còn muốn lại nghe. Thanh âm liền sa sút xuống dưới, đằng sau nói cái gì rốt cuộc nghe không được. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, một bước ba khó quay đầu đi, về tới mình đình viện. Không bao lâu công phu, Tiết Thành Văn cũng mặt âm trầm tới, nhìn thấy Vương Húc liền mở miệng nói, lão gia tử thật sự là hồ đồ, hắn còn có thể chống đỡ mấy năm, về sau Tiết gia còn không phải cần nhờ ta chèo chống. Dưới mắt, hộ bộ đang cần một cái ngũ phẩm lang trung. Ta tại lễ bộ ngồi nhiều năm như vậy ghẻ lạnh. Lão gia tử tùy tiện hoạt động một chút, ta chẳng phải có thể thăng lên sao? Hộ bộ thế nhưng là lục bộ túi tiền. Đồng dạng chức quan, hộ bộ gia liền muốn hơn người một bậc. Lão gia tử vừa vặn rất tốt, luôn luôn để ta không nên gấp. Ta đã ngồi 10 năm viên ngoại lang. Nhìn xem ta cái này dâu trắng, chẳng lẽ muốn ta tại viên ngoại lang trên ghế ngồi sống quãng đời còn lại hay sao? Tiết Thành Văn thở không ra hơi, đung đưa trong tay dâu đẹp, Vương Húc không rõ chân tướng, cũng không dám tùy tiện bình luận, chỉ có thể bưng trà nói, đại bá bớt giận, có phải là có một số việc, không có cùng lão gia tử nói rõ à? Ọc ọc. Tiết Thành Văn đem nước trà một hớp uống cạn, đem chén trà hướng trên mặt bàn vừa để xuống, thở dài nói, còn để ta nói thế nào, lão gia tử là đối ta thành kiến quá sâu, căn bản không biết ta đã không phải Ngô Hạ A Mông. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ta đã không phải Ngô Hạ A Mông, đây là dùng để đánh giá Lữ Mông thời niên thiếu. Dùng võ dũng lấy sưng, vui võ ghét văn, chỉ có thể tính cái dũng tướng. Về sau, nhận Lỗ Túc dẫn dắt, Lữ Mông khổ đọc binh pháp, để Lỗ Túc lần nữa nhìn thấy hắn về sau giật nảy cả mình. Vương Húc nghe âm thầm bật cười, Lữ Mông quan bái đại đô đốc, chính là Chu Du cùng Lỗ Túc người nối nghiệp. Tiết Thành Văn có tài đức gì dám cùng chi so sánh. Bất quá, Tiết Thành Văn ý tứ hắn ngược lại là đã hiểu. Hộ bộ vì lục bộ bên trong túi tiền, dưới mắt hộ bộ ra cái chức quan béo bở, để Tiết Văn Thành rất là coi trọng, muốn cầu lấy Tiết Mục Sơn xuất thủ, đem hắn từ lễ bộ ghẻ lạnh bên trên điều đi, lên tới hộ bộ đi làm lang trung. Lang trung là ngũ phẩm, chính là thị lang phó quan. Lục phẩm viên ngoại lang điều nhiệm ngũ phẩm lang trung, chẳng những lên trước một bước, cũng từ nhàn quan chuyển thành thực quyền quan. Chỉ tiếc, tiết thành văn bản sự như thế nào? Làm cha nhất thanh nhị sở, không chút suy nghĩ liền cho bác. Cái này tài hoa tiết thành văn dơ chân. Đại bá bớt giận, lão gia tử là lão quan niệm. Ngài không làm ra chút động tĩnh đến, chỉ sợ không cải biến được quan điểm của hắn. Vương Húc đứng lên cho Tiết Thành Văn thêm trà, sau đó lại nói, đại bá, ngài vội vã tới, là muốn tìm ta thương lượng cái gì à? Tiết gia đời thứ hai đệ tử bên trong, Tiết Thành Văn, Tiết Thành Vũ, cùng hắn cũng không tính thân cận. Vương Húc cũng rất tò mò Tiết Thành Văn ý đồ đến. Cũng không thể, Tiết Thành Văn tìm hắn, chính là vì phát tiết đối lão gia tử bất mãn đi. Hừ, Tiết Thành Văn hừ lạnh một tiếng, nâng chung trà lên uống một ngụm, mở miệng nói, ta lần này tìm ngươi, là nhớ ngươi giúp ta phân tích một chút. Dưới mắt tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử ai phần thắng cao hơn một chút, ta cũng có thể sớm bố cục. Đại bá người quá đề cao ta, tiểu chất văn không thể hưng quốc, võ không thể an bang, trên triều đình sự tình không phải ta có thể hiểu rõ. Nghe được Tiết Thành Văn ý đồ đến, Vương Húc tranh thủ thời gian đánh lên ha ha. Dưới mắt tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, lại tăng thêm một cái lục hoàng tử, bốn người đều đối thái tử chi vị nhìn chằm chằm. Ai thắng ai hơi còn khó nói. Nói hay lắm, Tiết Thành Văn không nhất định có thể nhớ kỹ hắn tốt. Nói không tốt, chỉ sợ còn muốn hận lên hắn. Vương Húc người này sợ nhất phiền phức, cũng tương tự không tin được Tiết Thành Văn bản sự. Nơi nào sẽ nói thêm cái gì? Ngươi đừng muốn gạt ta. Năm trước Thái Hậu 60 đại thọ, thế nhưng là ngươi bày mưu tính kế, giúp lão gia tử vượt qua nan quan. Ta không tin ngươi một năm qua này thật đối quốc sự mạc không quan tâm. Tiết Thành Văn mang trên mặt không kiên nhẫn, thúc giục nói, để ngươi nói ngươi liền nói. Dưới mắt ba vị hoàng tử đều tại lôi kéo ta, ta chưa hẳn không thể tranh một chuyến Tòng Long Chi Công. Tòng Long Chi Công, Vương Húc xem như minh bạch Tiết Thành Văn lại có ý đồ gì. Một năm qua này, mấy vị hoàng tử nhau nhau khai phủ xây nha, thu nạp cánh chim, Tiết Thành Văn đây là không chịu nổi tịch mịch, muốn hạ chàng tranh thủ giàu sang. Chỉ là nghe cái này ý tứ, Tiết Thành Văn cũng không xem trọng lão gia tử nhìn chúng lục hoàng tử. Càng có khuynh hướng mấy vị khác hoàng tử a, lão tử ủng hộ lục hoàng tử, nhi tử lại muốn ủng hộ người khác. Đây là muốn đấu tranh nội bộ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.